Công đức ấn, chương 244, từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Đồng Tâm mặt trắng như tờ giấy, đi ra đại điện sau vẫn như cũ là một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, ngôn ngữ dụ nhìn nàng một mặt trắng bệch đầy đầu đổ mồ hôi, tưởng rằng vào trong báo cáo tin tức bị lão tổ cho khiển trách một chầu, lập tức ra châm chọc nói, muốn cùng kia tiểu tử bán cái tốt, kết quả ngược lại đắc tội lão tổ, ngươi cuộc mua bán này thua thiệt lớn. Cái kia Mục Cẩm Vân thật tốt như vậy, đáng giá ngươi như vậy lấy lòng. Hắn dừng một chút tiếp tục nói. Minh Tông đệ tử đã nói trước xuất phát, liền độ kiếp kỳ các trưởng lão cũng đều đi theo trôi qua chúng ta, nếu như không cách nào kịp thời đuổi kịp, đến lúc đó chỗ tốt đều để người khác cho chiếm quang. Châu Đồng Tâm lúc này mới tỉnh táo lại, nàng nghiêm nghị nói. Chúng ta người đâu, ngôn ngữ dụ còn bị nàng sắc nhọn thanh âm dọa cho nhảy một cái, trước kia Châu Đồng Tâm thường xuyên bày ra một bộ vô tri thiếu nữ ngây thơ lãng mạn bộ dạng, giống như ngày hôm nay thần sắc vặn vẹo quả thực chưa bao giờ thấy qua, hắn không khỏi có chút hiếu kỳ, lão tổ đến cùng cho nàng dạng gì trừng phạt. Bất quá lúc này cũng không tốt hỏi, hắn liền đáp. Chả một đao tính tình gấp dẫn bọn hắn đi trước một bước. Để bọn hắn trở về truyền lệnh xuống, bất kỳ người nào đều không được đi tới Lượng Kiếm Sơn. Nàng gào thét lên tiếng, cùng lúc đó, nàng lấy ra truyền tin phù đang muốn cùng Trả Một Đao câu thông, lại tại lúc này, trời trong rơi xuống một đạo kinh lôi, một cái thanh âm lạnh như băng quát lớn. Để bọn hắn đi, bất kỳ người nào đều không được ngăn cản. Một đạo uy áp rơi vào Châu Đồng Tâm trên thân, đắc tội phệ hồn ma quân hậu quả, người ta đều đảm đương không nổi. Hai người hiện tại nhiệm vụ chính là bằng nhanh nhất tốc độ tìm kiếm được Vân Lai Châu phù hợp ta yêu cầu tu sĩ, sau 7 ngày ta sẽ an bài không thuyền tới đón các ngươi. Nói xong, một cái bát ngọc từ trên trời giáng xuống, rơi xuống mặt đất còn ủng ục ục chuyển vài vòng, cuối cùng dừng ở hai người trước mặt. Trong chén thịnh phóng chính là giới hồ linh dịch, có khả năng tại linh dịch bên trong ngâm nửa canh giờ người chuẩn nhập không thuyền. Tựa hồ nhìn thấy ngôn ngữ dụ rơi xuống trong chén lửa nóng ánh mắt, cái kia lão tổ tiếp tục nói. Về phần các ngươi, cho dù không cách nào ở bên trong ngâm đầy đủ thời gian dài, chỉ cần thuận lợi hoàn thành ta giao phó nhiệm vụ, vẫn như cũ sẽ có được leo lên không thuyền chạy trốn tư cách. Nói xong, không trung đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, đem hai người đều thổi bay lên, trực tiếp bị phong gầy ra Vạn Tượng Tông bên ngoài cái kia thải ngư linh trong sông, chén kia liền tung bay ở trước mặt hai người, gặp sông liền trường, trong khoảnh khắc liền có một cái đại mộc bồn, mà trong chén cũng có xanh biếc linh dịch, có mờ mịt sương mù theo trong chén tràn ra, bất quá phút chốc toàn bộ linh sông đều nổi lên sương mù, bởi vì linh sông thải ngư vô số duyên cớ trên mặt sông còn lái một tòa cầu vồng, cảnh sắc mộng ảo mê người, nhưng giờ phút này, Châu Đồng Tâm căn bản không lòng dạ nào thưởng thức. Lượng Kiếm Sơn thật xảy ra chuyện, ngôn ngữ dụ khi nghe đến lão tổ lời nói lúc liền đã phản ứng lại, giờ phút này bất quá là bởi vì khó có thể tin, nghĩ lại xác nhận một lần. Đợi đến Châu Đồng Tâm gật đầu, ngôn ngữ dụ nói. Người bây giờ tế ra Linh Chu, chúng ta đi tìm những cái kia phù hợp lão tổ điều kiện người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phù hợp yêu cầu hẳn là thiên tư chắc tuyệt hạng người, bọn họ. Nói đến đây, Châu Đồng Tâm một mặt đắng chát. Vân Lai Châu những thiên tài kia cũng không sớm được đưa đến Vạn Tượng Tông, hiện tại chỉ sợ tất cả đều mai táng tại Lượng Kiếm trên núi. Ngôn ngữ dụ trầm mặc một cái chớp mắt, vì lẽ đó, nhiệm vụ của chúng ta cũng không đơn giản, việc này không nên chậm trễ, lập tức hành động đi. Hắn thúc giục Châu Đồng Tâm tế ra phi hành pháp bảo. Vậy còn ngươi, ta tự nhiên là muốn phao ngâm linh dịch này, dạng này mới có thể biết đến cùng hạng người gì, mới có thể phù hợp lão tổ yêu cầu. Chờ Châu Đồng Tâm phi hành pháp bảo tế ra, ngôn ngữ dụ tâm niệm vừa động sơ qua linh khí bám vào tại bát bên trên, liền đem chén kia xê dịch đến phi hành pháp bảo bên trên, hắn lại ra hiệu Châu Đồng Tâm dùng linh khí khống chế bát ngọc cũng tương tự có thể xê dịch, nghĩ đến chén này hai người bọn họ trước mắt đều có quyền khống chế lợi. Ngôn ngữ dụ chưa cuốn ống tay áo, đem để tay vào trong nước, sau đó liền phát hiện bị linh dịch ngâm ống tay áo tựa như biến mất bình thường, nói cách khác hắn vào trong ngâm không cần cởi y phục xuống. Nghĩ như vậy, ngôn ngữ dụ liền dự định trực tiếp tiến vào. Lại tại lúc này, Châu Đồng Tâm bỗng nhiên nói. Chúng ta coi như thật mặc kệ những người khác, nàng do dự một chút vẫn là kiên trì nói ra. Chỉ, phía trước cái kia chiếc linh thuyền trên có Trả Một Đao cùng không ít đệ tử ưu tú, có lẽ, bọn họ cũng là có khả năng điều kiện phù hợp. Thấy ngôn ngữ dụ không phản ứng chút nào, đã ngâm mình ở linh dịch bên trong, nàng thốt ra. Người quan môn đệ tử không phải cũng trên thuyền. Thì tính sao, ngôn ngữ dụ vốn là đóng mắt, hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi, giờ phút này ngước mắt lườm Châu Đồng Tâm một chút, mặt mỉm cười mà nói. Ngươi như muốn ngăn trở vậy ngươi liền đi, cũng đừng kéo lên ta. Chấm, đúng rồi, bằng vào ta kinh nghiệm cùng đối ngươi hiểu rõ. Trên mặt hắn nụ cười ngưng lại. Châu Đồng Tâm, linh dịch này ngươi không nói nửa canh giờ, một khắc đồng hồ, ngươi đều không kiên trì nổi. Nếu ngươi không theo lão tổ mệnh lệnh làm việc, vậy ngươi liền phải lưu lại cho Vân Lai Châu chôn cùng. Khóe miệng của hắn hướng một bên câu lên, nụ cười trên mặt tràn ngập ác ý. Châu Đồng Tâm trong lòng hơi hồi hộp một chút, cuối cùng, nàng yên lặng ngồi xuống, lại không lên tiếng. Chỉ là này trầm mặc rất nhanh liền bị đánh vỡ, ngôn ngữ dụ nụ cười trên mặt biến mất, thần sắc dần dần vặn vẹo dữ tợn. Cái kia linh dịch mang cho hắn áp lực lớn lao, hắn cơ hồ đều nhanh không chịu nổi. Châu Đồng Tâm nghe được ngôn ngữ dụ kêu rên, càng là hãi hùng khiếp vía. Nàng biết ngôn ngữ dụ thực lực mạnh bao nhiêu, hắn là mấy người bọn hắn bên trong niên kỳ một cái nhỏ nhất, tuy rằng tu vi cảnh giới là độ kiếp sơ kỳ, có thể trước Diệp Vạn Không cũng đã nói, hắn đều không phải ngôn ngữ dụ đối thủ, tốt nhất đừng tùy tiện trêu chọc hắn. Bởi vì ngôn ngữ dụ thủ đoạn khó lường, hắn tu vi cảnh giới tạm thời không bằng, chẳng qua là bởi vì hắn đem nhiều thời gian hơn tiêu vào những cái kia loạn thất bát tao luyện dược lên. Nhưng bây giờ, liền ngôn ngữ dụ đều sẽ không kiên trì nổi sao? Cái kia toàn bộ Vân Lai Châu, còn có ai có thể phù hợp lão tổ điều kiện, nếu như một cái đều không có, nàng chẳng phải là liền kết thúc không thành nhiệm vụ. Nàng, thật cũng chỉ có thể chờ chết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng còn muốn trơ mắt nhìn những người khác đi chịu chết sao? Nhìn thấy ngôn ngữ dụ ngâm mình ở linh dịch bên trong sống không bằng chết bộ dáng, Châu Đồng Tâm trong lòng một trận thiên nhân giao chiến, sau đó nàng nghĩ đến một người, có thể nàng cũng không có nàng truyền tin phù. Ngôn ngữ dụ, ngươi tỉnh, ngươi bây giờ liên lạc một chút vô song. Nhưng mà ngôn ngữ dụ đối nàng thanh âm không có bất kỳ cái gì đáp lại, Châu Đồng Tâm thò tay muốn đi bắt hắn, làm sao duỗi tay ra quá khứ, chén kia bên trên liền xuất hiện một nguồn sức mạnh mênh mông đưa nàng trực tiếp hất tung ở mặt đất, tại có người ngâm thời điểm, ngoại giới không cách nào quấy nhiễu. Nàng được tìm tới vô song, có khả năng nhìn ra không ổn, nhất định có nàng chỗ hơn người. Nếu như nói hiện tại nàng có thể nghĩ tới những người kia có ai có thể có hy vọng thông qua khảo hạch điều kiện phù hợp, nhất định là vô song. Vô song ở đâu? Đúng, lấy vô song tính cách nàng phát hiện vấn đề về sau tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi cứu vớt nàng cùng trong tu chân giới những cái kia vì tài nguyên tu luyện không từ thủ đoạn người khác biệt, nàng thiện lương mỹ hảo, hành hiệp trượng nghĩa. Nàng là này trong tu chân giới, rất hiếm thấy ánh sáng. Vì lẽ đó, nàng hiện tại khẳng định còn tại Lượng Kiếm Sơn phụ cận. Này nghĩ đến, Châu Đồng Tâm bỗng nhiên đứng lên, thôi động phi hành pháp bảo hướng Lượng Kiếm Sơn phương hướng đuổi tới. Sau nửa canh giờ, ngôn ngữ dụ lảo đảo theo trong chén đi ra, hắn máu me khắp người, khí tức yếu ớt, lảo đảo đi về phía trước mấy bước, xông trợn mắt hốc mồm. Châu Đồng Tâm đắc ý nở nụ cười về sau, bang một tiếng té ngã trên đất. Châu Đồng Tâm, nàng nguyên bản lo lắng ngôn ngữ dụ phát hiện nàng tiến lên phương hướng về sau cùng với nàng náo, không nghĩ tới hắn ngất đi, dạng này cũng tốt tránh khỏi phiền toái. Nàng liền viên thuốc đều không bỏ được cho ngôn ngữ dụ, cứ như vậy tùy ý hắn nửa chết nửa sống nằm ở nơi đó, cách trương.